Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng cảm giác Trần Tiêu yêu cầu rất kỳ quái, nhưng là chất tự cấp ra tiền sửa chữa lại phòng ốc. Đưa ra chút cải biến lại cũng không gây trở ngại sinh hoạt. Vì thế Trần Trường căn trần chờ một lát, cũng đáp ứng, đợi đến bên này đỉnh phòng hoàn công. Trần Trường Căn liền mang theo hai người ở Trần Tiêu xác định địa phương khai ra một cái đại môn. Ban đầu đại môn địa phương tắc trước dùng đồ vật phong dựng lên. Đợi tương lai lại có thời gian cùng tiền nhàn rỗi một lần nữa xây thành tường. Trần Tiêu thì cùng mặt khác hai đem trong phòng bếp biên bệ bếp cấp lột. Ở hắn xác định vị trí một lần nữa lũy thế tân bệ bếp. Trần Tiêu biết chính mình làm sự tình không thể để người lý giải. Cho nên phong thủy cách cục thượng cần phòng ốc cải biến. Đều là lấy cớ sửa chữa lại phòng ốc. Có thể chính mình làm hắn liền chính mình làm. Không thể chính mình làm liền tìm một có thể để người cảm giác hợp lý do. Như là này bệ bếp, liền từ một khó chịu mắt biến thành hai ngụm hỏa mắt. So với trước kia trưng cơm nấu ăn chỉ có thể làm xong giống nhau lại làm giống nhau khả phương tiện hơn. Chờ bệ bếp lũy thế hảo. Thầm thầm mừng rỡ không thể khép miệng, cứ việc vị trí đại biến, nàng thích ứng vài ngày cũng liền hảo, mặt tường dùng quấy hảo nê làm bóng, nông gia viện lập tức biến đắc chỉnh tề rất nhiều, hơn nữa mới tinh màu đen mái ngói, lập tức tăng lên toàn bộ sân cấp bậc, Trần gia thượng hạ đều thật cao hứng, lại đem gia cụ dựa theo Trần Tiêu chỉ thị đặt hảo, liền khẩn cấp trụ đi vào. Nguyên bản phòng ở sửa chữa lại sau, mặt tường cần phơi nắng làm tài năng vào ở đi, không phải hội có chút ẩm ướt âm lãnh, ở để người cảm giác không thoải mái. Trần gia nhân lại một điểm không để ý tình nguyện thu thập củi lửa sấy khô. Cũng không muốn nhiều chờ chẳng sợ một ngày, Trần Tiêu đối này có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng nhị thuận ước định hào. Hai người nửa đêm lặng lẽ đứng lên, tụ tập đến trong nhà chính. Chính ốc vị trí là thiết trí phong thủy pháp khí tối thường dùng địa phương. Trần Tiêu lựa chọn nhà chính đại lương đến sắp đặt ngọc giác. Xà nhà trung tâm vị trí, có hắn mua xà nhà thời điểm vụng trộm tắc tiền cấp nhà bán. Khiến đối phương dự lưu đi ra ám cách, ở trong nhà dùng ám cách tàng đồ vật, nhà bán nhìn quen lắm rồi. Thu tiền rất lưu loát ở trên xà nhà làm ra một cái không quá dễ dàng bị tìm ra ám cách. Nhị thuận cùng Trần Tiêu hai nhẹ tay nhẹ chân chuyển đến thang. Trần Tiêu bôi đen trèo lên, tìm nửa ngày mới tìm đến ám cách đem ngọc giác bỏ vào đi. Ngọc giác bỏ vào xà nhà, ổn định khí chàng rất nhanh khuếch tán đến phòng ốc, mang đắc Trần ra toàn bộ phòng ở phong thủy bố trí khởi tác dụng. Nhìn thấy khí chàng vững vàng cùng phàn thôn toàn bộ thôn đại khí trường hài hòa dung nhập đến cùng nhau. Trần Tiêu vẫn sách tâm lúc này mới phóng tới trong bụng. Nhị thuận ở bên dưới đỡ thang, đợi đến Trần Tiêu bò xuống đến, hai người lại một trước một sau nâng thang ra trình ốc. Nhị thuận rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng hỏi, khờ oa ca, như vậy liền có thể bang ngô ra ca ca tuyển thượng. Ta như thế nào cảm giác, rất không an ổn đâu, này cô nương hàm xúc cấp Trần Tiêu lưu mặt mũi. Không trực tiếp nói hắn không đáng tin, chung quy nàng trước kia luôn luôn đều không có nghe nói qua. Tu tu phòng ở liền có thể để người bị tiên môn tuyển thượng. Trần Tiêu cũng thấp giọng nói, ta cũng không có nắm chắc, phương pháp này là ta từ, học được, có thể hay không có tác dụng, ta cũng không biết, bất quá, tổng hẳn là có thể có chút hiệu quả, chung quy phong thủy cách cục là làm ra đến đây. Trần trước ra môn có đường phố, tả phương lộ trường, bên phải lộ đoàn, nghi khai bên phải môn thu địa khí, cho nên Trần Tiêu sửa lại đại môn vị trí, cũng bị gọi, bạch hổ môn thu khí, bởi vì tinh tượng không đúng, Trần Tiêu cũng không có cách nào tính đi ra Trần Trường căn sinh nhật tương ứng. Căn cứ hắn phê mệnh đến đặt trong phòng Trần Thiết, chỉ có thể căn cứ bát trạch phái phương pháp. Đem phòng ốc bên trong các phương vị phân chia, xếp thành, tọa sinh hướng vượng, kết cấu, tọa sinh hướng vượng, có thể thu phúc nạp cát, vừa lúc phù hợp Trần Trường căn một nhà 3 năm 10 năm tiểu phú tiểu quý kết cấu. Chẳng qua, muốn tưởng muốn lập tức ứng nghiệm đến cùng nhị thuận chỉ có chưa kết hôn quan hệ Ngô Tân Chí trên người. Còn cần mặt khác làm một hạng chuẩn bị, Trần Tiêu cho nhị thuận một phen hồng tuyến. Hắn nói, ngươi cùng Ngô Tân Chí định qua thân, nhất định biết hắn ngày sinh tháng đẻ, hôm nay buổi tối đừng ngủ. Một bên mặc niệm hắn danh tự cùng sinh nhật, một bên đem này hồng tuyến biên thành tế thằng. Sáng mai, liền đem này tế thằng cho hắn, khiến hắn hệ ở trên cổ tay đừng hái xuống. Dù sao cũng là chưa kết hôn quan hệ, muốn tăng mạnh Ngô Tân Chí cùng này ra quan hệ, cũng chỉ có thể nhị thuận vất vả một ít. Nghe Trần Tiêu như vậy không đầu không đuôi nói, tiểu cô nương ngược lại là không dám lại hoài nghi. Trần Tiêu kia mơ hồ không rõ nói, đem nhị thuận này dễ dàng tưởng rất nhiều cô nương cấp kinh đến. Nàng còn tưởng rằng Trần Tiêu là ở quận thành bên kia cùng người học được cái gì tiên pháp. Nàng nhưng là biết có loại thuyết pháp gọi là pháp bất truyền nhị nhĩ. Nhị thuận biểu tình trịnh trọng hai tay tiếp qua này đem hồng tuyến. Trở về chính mình phòng quả nhiên một đêm không ngủ. Suốt đêm đêm này đem hồng tuyến biên thành một căn đũa phẩm chất dây tơ hồng. Nàng cố không hơn nghỉ ngơi. Trời vừa sáng liền vội vàng đi cấp Ngô Tân Chí đưa quá khứ. Ngô gia cha mẹ đối với nàng lòng có oán hận. Nhị thuận cũng không dám trực tiếp kêu cửa. Chỉ làm cho Ngô Tân Chí học đường một cái cùng trường ra mặt. Đem Ngô Tân Chí cho hắn kêu lên. Ba ngày sau, Ngô Tân Chí tâm tình đã bình tĩnh xuống dưới. Nghe được nhị thuận tìm hắn, còn tưởng rằng là vì ngày đó sự tình, hắn trong lòng cũng có chút áy náy. Bất quá chung quy đó là hắn mẫu thân, tử không nói mẫu qua, hắn cũng chỉ có thể nhiều nhiều khuyên bảo khiến nhị thuận nhẫn nại. Ngô Tân Chí cùng nhị thuận ở thôn ngoại một cái hà đường tiền gặp mặt. Một đêm không ngủ, nhị thuận khuôn mặt có chút tiều tụy. Trong mắt có tơ máu, mí mắt còn có chút phát thũng, Ngô Tân Chí nhìn xem có chút đau lòng. Hắn nói, nhị thuận, ta biết ngươi chịu ủy khuất, ta nương nói, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, ngươi đối ta hảo, ta đều biết, ngươi yên tâm, ta về sau tất nhiên sẽ không khiến ngươi chịu ủy khuất. Nhị thuận rất nhanh phản ứng lại đây, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tân Chí ca ca, ta đều minh bạch, bá mẫu chỉ là nhất thời tâm tình buồn giận, nàng cũng không phải có tâm, có phải hay không có tâm, nhị thuận đương nhiên có thể phân biệt đi ra, chẳng qua tại loại này sự thượng, nàng không thể cùng Ngô Tân Chí tranh luận, lại nói này cũng không phải nàng hôm nay đến mục đích. Nhị thuận từ trong ống tay áo biên lấy ra kia căn dây tơ hồng, nâng lên Ngô Tân Chí tay phải. Cẩn thận buộc đi lên, Ngô Tân Chí không có động, liền nhìn nàng động tác, chờ nhị thuận cột chắc, hắn mới mở miệng hỏi, nhị thuận, đây là cái gì, nhị thuận ngẩng đầu nhìn hắn nhận chân nói, Tân Chí ca ca, ngươi khả nhất định muốn dẫn, đây là ta khở oa dùng tiên pháp giúp ngươi cầu, có thể phù hộ ngươi phục viễn công thành, Ngô Tân Chí không lưu tâm, hắn liền không nghĩ tới chính mình phục viễn hội tuyển không hơn. Bất quá đây là vị hôn thê một mảnh tâm ý, hắn coi như là bùa hộ mệnh mang mang cũng không có gì gọi là. Vì thế Ngô Tân Chí cười nói, hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định mang theo không trích, đem dây tơ hồng giao cho Ngô Tân Chí. Nhị thuận liền hoàn toàn yên tâm sự, nhưng là đợi đến Ngô Tân Chí trở lại ra, mới biết được có một cái tình thiên phích lịch tin tức đang chờ hắn. Ngô gia cha mẹ tình cảnh bi thảm ngồi ở phòng khách. Nguyên lai, vừa rồi có một cái cùng Ngô gia giao hảo người chạy tới nói cho hắn ra một tin tức. Lần này phục viễn danh sách định ra đến đây, cũng không có nhà bọn họ Tân Chí. Nhận được này nội tình tin tức, Ngô gia thượng hạ lúc này mới cấp, vội vàng phát động thân hữu đi hỏi thăm, mới biết được trưởng sự Thu Phàn gia hiếu kính. Đem Phàn gia thiếu gia danh tự cấp thêm đi lên, cuối cùng một vòng thêm đợt thứ hai 6 thiếu niên ra. Trừ Ngô gia chi ngoại, khác mấy nhà bao nhiêu đều có chút quan hệ, vì thế mấy nhà nhất thương lượng, dứt khoát trực tiếp đem Ngô Tân Chí cấp soát đi xuống. Cũng quái Ngô gia cha mẹ rất không trưởng tâm nhãn, thế nhưng không hề nghĩ đến đi trưởng sự trong nhà Tòa Tòa. Không nói tặng đồ, chính là quá khứ nói cái lời hay đều không có. Trưởng sự thấy vậy, liên băn khoăn cảm xúc đều không có. Trực tiếp đem Ngô Tân Chí danh tự cấp tìm đi. Ngô gia cha mẹ một bên ở trong nhà mắng to, một bên lấy ra trong nhà biên tích tụ, muốn cấp trưởng sự đưa qua, làm cho hắn đem chính mình gia nhi tử danh tự lại sửa trở về. Nào biết trưởng sự dứt khoát không thấy bọn họ, trực tiếp mượn cớ không thoải mái, đóng cửa từ chối tiếp khách, Ngô mẫu khó thở công tâm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Ngô phụ hoảng tay chân, lại là khắp nàng nhân trung, lại là kêu nhân thỉnh thầy thuốc. Ngô Tân Chí đứng ở phòng khách nhìn loạn thành một đoàn gia nhân, tức giận đến cả người phát run, thế mới biết nhân tâm hiểm ác, thế nhân vô sỉ. Ngô gia nhân cứ như vậy lại vội lại hoàng, nghênh đi tới Trọng Huyền phái tiên sư nhóm lại đến một ngày này. Phục Viễn nguyên bản nên là trên danh sách thiếu niên trực tiếp đi từ đường, người khác không cần đi. Ngô Tân Chí bởi vì không cam lòng, phi muốn vào xem một chút, chắn ở bên ngoài học đường học sư chính là ngày đó khuyên qua hắn. Đối hắn Lạc Viễn trong lòng cũng là đồng tình, liền phóng hắn vào xem. Bất quá, hắn dặn dò Ngô Tân Chí một phen, ngàn vạn đừng nháo ra động tĩnh đến kinh động tiên sư. Nếu là hắn nháo xảy ra chuyện đến, lần sau khác môn phái lại đến tuyển môn đồ, liền trực tiếp hủy bỏ hắn tư cách. Ngô Tân Chí bị này cảnh cáo dọa đến, nhất thời tắt tâm tư, đáp ứng thành thành thật thật, lần này đến chỉ có lần trước chủ trì vị kia tiên sư. Vị tuyển thượng nội môn đệ tử vị kia đã ở trưởng sự đang tại một cái giới thiệu phục tuyển thượng thiếu niên. Ngô Tân Chí đứng ở nơi xa nhìn, không cam lòng khắp lòng bàn tay, hắn hận không thể tiến lên, hướng về vị kia tiên sư cao giọng vài trần học đường trưởng sự cùng Phàn gia dơ bẩn giao dịch. Nếu không phải vị kia phóng hắn tiến vào học sư cảnh cáo, hắn thật sự muốn xông qua. Chính là như vậy, hắn cũng tức giận thẳng thờ, cúi đầu tầm mắt quét đến cổ tay thượng dây tơ hồng. Nhớ tới nhị thuận đưa cho hắn thời điểm chờ đợi cùng chúc phúc, càng là bi từ trong lòng khởi, đôi mắt phát hồng. Ngô gia cũng là từ một mảnh yên lặng, Ngô mẫu bệnh không dậy được, Ngô phụ nông việc đồng áng cũng không quản, cũng chỉ tọa ở trong phòng khách hút thuốc túi. Ngô gia người khác cũng đánh không nổi tinh thần, càng không dám ở lúc này làm ra động tĩnh gì, rước lấy Ngô phụ thoá mạ. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến từng đợt gọi tiếng, Ngô phụ mờ mịt ngẩng đầu đi xem, liền gặp phía trước cùng hắn ra đưa nội tình tin tức người xông vào. Hướng về phía hắn liên thanh nói, người ra Tân Chí lại tuyển thượng lạp, đừng thất thần, nhanh chóng thu thập đồ vật, hôm nay tiên sư liền muốn dẫn bọn hắn đi, liền chờ nửa ngày công phu. Ngô phụ vừa mừng vừa sợ, còn rất không dám tin. Hắn đứng lên, duệ người tới, người nói cái gì, nhà ta Tân Chí tuyển thượng, như thế nào hồi sự, không phải kia sát ngàn đao Phàn gia đình ta nhi danh ngạch sao? Người tới vỗ đùi cười nói, nguyên bản đều muốn đi, kia tiên sư không biết tại sao, đột nhiên hỏi ngươi ra Tân Chí vì sao không có ở trên danh sách. Trưởng sự lập tức dọa đắc sắc mặt như thổ, tiên sư không hỏi trách, chỉ là khiến hắn thay thế một người đi, như vậy ngươi ra Tân Chí mới vào tuyển, Ngô gia như thế nào kinh hỉ, vội vàng cấp Ngô Tân Chí thu thập hành lý không đề cập tới. Trần Tiêu nghe được này tin tức, mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này phong thủy, nguyên bản chính là khiến cho có khả năng phát sinh biến thành khẳng định phát sinh. Một kiện nguyên bản chỉ có một, hy vọng sự tình, ở số mệnh tăng mạnh dưới, mới sẽ 100% thành công, hoàn hảo, ở thế giới này phong thủy sửa vận, dân táng mão phát, thôi quan hiền quý, hóa sát sinh vượng bản chất năng lực cũng không có biến. Cách chương.